Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 742. Thần hồn thiêu đốt, thoát hiểm, một kiếp này không dễ chịu lắm. Cơ Vô Hà âm thầm tự giễu cười một tiếng, nhưng muốn giết ta, cũng không thể dễ dàng như thế. Linh hồn thiêu đốt, theo Cơ Vô Hà một tiếng quát nhẹ, nàng cái kia vốn là tái nhợt ngọc nhan lại ngược lại là nhiều một vòng đỏ ửng. Trên người lực lượng thần thánh trong nháy mắt tăng vọt, giống như một vòng kim sắc mặt trời tại không gian trong lồng giam nở rộ. Trực tiếp đem không ngừng co vào lồng giam không gian ngăn lại. Lại lực lượng thần thánh còn có loại xuyên thấu không tường ngăn chướng xu thế. Chấm ngoặc kép, Tà Hoàng bốn người thần sắc cũng không khỏi khẽ động, đều có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Cơ Vô Hà sẽ như vậy quyết tuyệt. Như vậy dứt khoát liền thiêu đốt linh hồn của mình, dùng cái này đem đổi lấy lực lượng trong nháy mắt tăng lên. Nhưng loại hành vi này, hoàn toàn chính là mổ gà lấy trứng. Mặc dù sẽ trong khoảng thời gian ngắn để chính mình lực lượng gấp bội, lại tổn thương cũng là vô cùng nghiêm trọng. Dù sao, đây không phải đem tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn đơn giản như vậy. Thiêu đốt linh hồn chính là từ trên căn bản tổn thương thần hồn, muốn khôi phục liền muốn khó khăn rất nhiều. Nếu là linh hồn thiêu đốt quá nhiều, thậm chí sẽ chết. Ha, xem ra ngươi là tình nguyện chết, cũng không muốn đi Vi huynh bên kia làm khách. Cơ Vô Hà cười lạnh, nói, ta sẽ không cho chính hứa trở thành các ngươi áp chế Đông Dương thẻ đánh bạc. Cho dù là chết, ha ha, có thể có ngươi dạng này vị hôn thê. Tiểu sư đệ thật sự là có phúc lớn a. Tại Cơ Vô Hà thiêu đốt linh hồn một sát na kia, thân trên bầu trời thiên tinh thành Đông Dương lập tức biến sắc, trên thân cũng không khỏi tự chủ toát ra một cỗ sát cơ mãnh liệt. Bầu trời trong nháy mắt biến thành màu máu, lập tức một cái không gian vòng xoáy xuất hiện, hắn mọi người ở đây trong mắt biến mất. Cái này, chấm ngoặc kép, Công Tôn Vô chỉ mấy người cũng nhao nhao biến sắc. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vừa mới coi như bình tĩnh Đông Dương, làm sao đột nhiên liền toát ra cường đại như thế sát cơ. Xem ra là Cơ Vô Hà thật sự có nguy hiểm. Ở một bên nhìn Thượng Quan Vô Địch ba người cũng là tại chỗ biến sắc. Phượng Tụ càng là gấp giọng nói, sư mẫu không có sao chứ. Công Tôn Vô chỉ lắc đầu thở dài, nói, không biết, xem ra, tình huống cũng không thể lạc quan. Hy vọng Đông Dương còn kịp. Nếu không, nếu là Cơ Vô Hà các nàng thật sự có chuyện bất trắc, Đông Dương tuyệt đối sẽ nổi điên. Tại Cơ Vô Hà thiêu đốt linh hồn duy trì dưới, tăng vọt lực lượng thần thánh rốt cục đột phá không gian bích chướng trói buộc. Lập tức lực lượng thần thánh ngay tiếp theo lực lượng thời gian cấp tốc hướng tứ phương lan tràn. Chấm ngoặc kép, Tà Hoàng bốn người ánh mắt nhất động, cũng nhao nhao lui lại. Cùng lúc đó, bốn người đồng thời xuất thủ, từng đạo khí tức cường đại cầu vồng hiện ra, trực tiếp chém về phía cái kia kim sắc mặt trời bên trong. Ngoại trừ huyền hoàng công kích mang theo tín ngưỡng chi lực, mà không bị lực lượng thời gian ảnh hưởng bên ngoài, Tà Hoàng ba người công kích đều bị lực lượng thời gian thật to hạn chế. Nhưng lực lượng thời gian bên trong còn có lực lượng thần thánh. Cái này khiến Tà Hoàng bốn người công kích đều tại cấp tốc suy yếu. Bất quá, Cơ Vô Hà cũng không chịu nổi. Bốn cái viên mãn chí tôn cường đại công kích, áp lực chi lớn, để nàng cũng bỗng nhiên bị phản phệ. Máu tươi nghịch miệng mà ra, thân thể mềm mại đều bỗng nhiên nhoáng một cái. Ánh mắt càng thêm ảm đạm. Đi, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà cũng biết mình bây giờ tình trạng đã không thể tiếp tục lưu lại. Gợn sóng không gian xuất hiện, trực tiếp đem nó nuốt hết. Bởi vì Tà Hoàng sở khống chế lồng giam không gian đã bị lực lượng thần thánh đột phá, cũng có thể để Cơ Vô Hà sử dụng không gian truyền tống pháp khí. Ngay tại Cơ Vô Hà biến mất đồng thời, Tà Hoàng bốn người công kích cũng rơi vào nàng dừng lại địa phương. Cũng đã là người đi nhà trống. Đi sao? Nhìn xem trước mặt đột nhiên biến mất kim sắc mặt trời, Tà Hoàng chỉ là chê cười cười một tiếng, coi như Cơ Vô Hà có được không gian truyền tống pháp khí lại như thế nào. Tà Hoàng thế nhưng là có được viên mãn không gian đại đạo. đồng dạng không gian khiêu dược, Cơ Vô Hà làm sao có thể so sánh với hắn. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo kinh thế lưu quang. Lại tại xuất hiện tại Tà Hoàng bốn người trong tầm mắt lúc. Kia một đạo lưu quang liền hóa thành ngàn vạn đạo. Phô thiên cái địa đánh tới. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều bị đầy trời lưu quang chiếm cứ. Lại mỗi một đạo lưu quang khí thế đều toát ra hàng thật giá thật viên mãn chí tôn khí tức. Phồn giản chi đạo, sư đệ tốt của ta. Người rốt cục xuất thủ sao? Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, Tà Hoàng chê cười cười một tiếng. Toàn bộ hư không trong nháy mắt chấn động. Đầy trời lưu quang nhao nhao tán loạn. Cứ như vậy tiêu tán trống không? Nhưng liền tại bọn hắn bốn người chuẩn bị tiếp tục truy kích thời điểm. Trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện năm đạo lưu quang. Lại là Tề Đầu Tịnh Tiến. Khí thế viễn siêu trước đó. Ngay cả Công Tôn Vô chỉ mấy người lực lượng. Người cũng có thể khống chế. Thật là không tệ. Huyền Hoàng cười nhạt một tiếng. Nói, ta để ngăn cản, ngươi đuổi theo giết Cơ Vô Hà đi. Tiếng nói rơi, Huyền Hoàng trên thân liền kim quang tăng vọt, nồng đậm tín ngưỡng chi lực bộc lộ, để hắn như một vòng kim sắc nắng gắt lên không. Cứ như vậy nghênh tiếp kia cường thế vô song năm đạo mũi tên. Tà Hoàng cười nhạt một tiếng, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Kim sắc nắng gắt cùng năm đạo mũi tên chạm vào nhau. Tiếng oanh minh nổ vang, cường đại dư ba quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, hết thảy thành cho, nhưng yêu hoàng cùng tịch ma hoàng lại giống như không biết, không nhúc nhích chút nào, mặc cho cỗ này cường đại dư ba tập thân, liền ngay cả kia huyền hoàng, càng là như nắng gắt treo ở không trung, lù lù bất động, bọn hắn thực lực vốn là không thể so với Công Tôn Vô chỉ mấy người chênh lệch. Nhất là Huyền Hoàng còn có được tín ngưỡng chi lực. Đây chính là có thể để cho địch nhân lực công kích giảm mạnh lực lượng. Coi như Công Tôn Vô chỉ bốn người đích thân đến. Đều chưa hẳn có thể thương hắn. Huống chi chỉ là cái này xa xôi phá không một kích. Mấy chục vạn dặm bên ngoài. Cơ Vô Hà trống rỗng xuất hiện. Nhưng vào lúc này, trước mặt của nàng lại lần nữa xuất hiện một cái không gian bích trướng. Lập tức một cái thanh âm nhàn nhạt liền từ không trung truyền đến. Đệ muội như thế đi không từ giã. Chẳng phải là nói là huynh chiêu đãi không chu đáo sao? Cơ Vô Hà hai mắt co rụt lại. Nhưng cũng bội hiển bất đắc dĩ. Chính mình bất quá là có được một cái không gian truyền tống pháp khí. Mà Tà Hoàng lại có được viên mãn không gian đại đạo. Lại song phương cảnh giới cũng có được tuyệt đối chênh lệch. Mình muốn trốn qua Tà Hoàng truy sát, cơ hồ là không có khả năng. Đừng nói là Cơ Vô Hà, liền xem như hiện tại Đông Dương. Muốn trốn qua Tà Hoàng truy sát, cũng là một việc khó. Dù sao hắn không gian chi đạo còn không có viên mãn đâu. Nhưng vào lúc này, Cơ Vô Hà bên hông một khối huyết hồng sắc phượng hoàng trên ngọc bội lập tức sáng lên một đạo mờ. Mịt chi quang, vầng sáng chỗ qua. Trước mặt không gian bích trướng theo tiếng vỡ vụn, biến hóa này, để Cơ Vô Hà cũng là kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, Cơ Vô Hà linh hồn lại một lần nữa thiêu đốt, không gian khiêu dược lại xuất hiện, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, ngay tại Cơ Vô Hà vừa mới biến mất, Tà Hoàng cũng trống rỗng xuất hiện, chau mày, hừ lạnh nói, ta tốt sư phó a, hừ, chấm ngoặc kép, Tà Hoàng thần thức khuếch trương. Muốn điều tra Cơ Vô Hà chỗ, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Không tiếc thiêu đốt thần hồn, từ đó kích phát không gian truyền tống pháp khí càng cường hiệu hơn lực. Chạy ra ta thần thức phạm vi, người ngược lại là dứt khoát. Lần này, người mặc dù không chết, nhưng liên tục hai lần thiêu đốt thần hồn, muốn khôi phục cũng là không dễ. Lần tiếp theo, hy vọng các ngươi còn có vận khí như vậy. Tà Hoàng hừ lạnh một tiếng, liền dứt khoát rời đi. Trong hư không, Cơ Vô Hà thân ảnh vừa xuất hiện, máu tươi liền nghịch miệng mà ra. Sắc mặt từ lâu trắng bệch như tờ giấy, áo trắng như tuyết thân ảnh đều có chút lung lay sắp đổ. Liên tục hai lần thiêu đốt thần hồn, đã để thần hồn của nàng thụ trọng thương. Đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng tinh thần tiêu hao. Cái này tiêu hao chính là bản chất linh hồn lực lượng. Tổn thương chính là chính mình căn bản. May mắn Trường Sinh Quan chủ tặng khối này Phượng Hoàng Ngọc Bội có tác dụng. Nếu không, lần này thật sự là tai kiếp khó thoát. Năm đó ở Trường Sinh Quan di chỉ chỗ trên đảo nhỏ. Trường Sinh Quan chủ phân biệt đưa cho Cơ Vô Hà giống như tiểu nha lễ gặp mặt. Cơ Vô Hà đạt được chính là khối này huyết sắc Phượng Hoàng Ngọc Bội. Nàng cũng vẫn luôn mang ở trên người. Nhưng nàng cũng không có nghĩ qua Ngọc Bội kia sẽ có cái gì dùng. Chỉ là bởi vì là Đông Dương sư phó tặng cho mà thôi. Kiên trì một hồi nữa, liền có thể chạy về Thiên Tinh Thành. Cơ Vô Hà cười khổ một tiếng. Gợn sóng không gian lại xuất hiện. Đem nó nuốt hết. Mười mấy vạn dặm bên ngoài. Cơ Vô Hà thân ảnh xuất hiện. Nhưng lần này, nàng mới vừa xuất hiện. Liền không cách nào duy trì huyền không. Thân thể lặng yên rơi xuống. Ai, ta còn là quá đề cao chính mình. Cơ Vô Hà âm thầm tự giễu cười một tiếng. Coi là thần hồn của mình mặc dù trọng thương. Nhưng chạy về Thiên Tinh Thành hẳn là có thể. Nhưng kết quả lại là nàng kiên trì không đến khi đó. Mê man cảm giác đánh tới. Cơ Vô Hà hai con người cũng không tự chủ bắt đầu nhắm lại. Như là một cái thời gian buồn ngủ người. Cũng nhịn không được nữa muốn như vậy thiếp đi. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên người nàng. Im ắng đem nó ôm lấy. Biến hóa này, cũng làm cho Cơ Vô Hà cái kia vừa mới đóng lại hai con người bỗng nhiên mở ra. Hơi có vẻ thanh tỉnh hai mắt liền thấy một cái gần trong gang tấc gương mặt. Tái nhợt không máu ngọc nhan bên trên. Không khỏi lộ ra một vòng động lòng người mỉm cười. Nói, người đã đến. Ta tới chậm, không có, tới liền tốt. Cơ Vô Hà hai tay ôm lấy Đông Dương thân eo, bên mặt gối lên Đông Dương lồng ngực, hai con ngươi chậm rãi nhắm lại, thì thầm tiếng nói, để cho ta dựa vào ngươi ngủ trước một hồi. Đông Dương đến, để Cơ Vô Hà tâm thần cũng triệt để trầm tĩnh lại. Cũng bởi vì buông lòng, nàng cũng không cách nào kiên trì nữa, triệt để đã hôn mê. Nhìn xem trong ngực giai nhân khuôn mặt tái nhợt, còn có một màn kia hoàn toàn buông lỏng điềm tĩnh mỉm cười. Đông Dương trong mắt cũng tận hiển ôn nhu, nói khẽ, ngủ đi, không có người có thể lại tổn thương ngươi. Tà Hoàng, chuyện hôm nay, ta Đông Dương ngày sau hoàn trả. Thanh âm lạnh lùng bên trong, Đông Dương cùng Cơ Vô Hà liền song song biến mất, Thiên Tinh Thành trên không. Công Tôn Vô chỉ mấy người đều đang nóng nảy cùng đợi. Nhất là Phượng Tụ, càng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhỏ giọng thấp thì thầm. Kia là cầu nguyện của nàng. Cảm nhận được Phượng Tụ lo lắng. Mạc Tiểu Vân nắm lên nàng Nhu Di. Cười nhạt nói, yên tâm đi, điện hạ không có việc gì. Cứ việc nàng đồng dạng là lo lắng vạn phần. Nhưng nàng cũng tin tưởng Đông Dương nhất định có thể bình an đem Cơ Vô Hà mang về. Sau một lát, một thân ảnh bỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Đông Dương. Trong ngực của hắn còn ôm hôn mê Cơ Vô Hà. Nhìn thấy Đông Dương, Phượng Tụ vội vàng nghênh tiếp. Gấp giọng nói, sư phó, sư mẫu nàng. Đông Dương thản nhiên nói, không sao, thiêu đốt hai lần thần hồn. Đã đi ngủ, cái này, chấm ngoặc kép. Đông Dương, nói là nhẹ nhõm. Nhưng mọi người lại nhao nhao biến sắc, thiêu đốt thần hồn ý vị như thế nào? Làm người tu hành không thể nào không rõ ràng. Kẻ nhẹ thần hồn trọng thương, kẻ nặng thương tới căn bản, thậm chí là hồn phi phách tán. Không cần lo lắng, ta sẽ để cho nàng bình yên tỉnh lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.